Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2044, Hóa Thân Vương Xâm, Lân Quy Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm ứng được. Bất quá ta ngay tại tấu khúc, cũng liền không đi quan sát. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, âm tu ngày thường đều sẽ đàn tấu, theo nhạc khúc bên trong xem kỹ tự thân đi qua đạo. Từ đó thu hoạch được cảm ngộ. Này chủng đặc biệt phương thức tu luyện duy chỉ có âm tu một nhà sở hữu. Dưới cái nhìn của nàng, người đều có thất tình lục dục, tu tiên giả chỉ là cường đại một điểm người mà thôi. Đồng nhất thủ khúc, khác biệt thời gian đoạn đàn tấu, cảm giác không giống. Thanh Thành cùng Thanh Phong đã trưởng thành, muốn cho bọn hắn nói một mối hôn sự mới được, liền dựa vào chúng ta một nhà bốn miệng, nhưng không cách nào xưng là một cái gia tộc. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, hắn cùng Uông Như Yên không ít động phòng. Đáng tiếc là, Uông Như Yên không tiếp tục mang thai. Này 80 năm, bọn hắn chính có hai đứa bé. Chiếu cố hai đứa con trai đã rất vất vả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không nghĩ lại sinh. Vương Trường Sinh muốn đốc thúc bọn hắn tu luyện, dạy bảo bọn hắn đạo lý làm người, còn phải dẫn bọn hắn đi săn giết yêu thú. Còn phải cho bọn hắn luyện chế hộ thể linh bảo. Uông Như Yên cho bọn hắn luyện chế hộ thể linh phù. Bình thường cùng những đồng môn khác đi lại, Thanh Thành càng thêm khéo đưa đẩy một chút. Trước tiên có thể nhường hắn thành thân. Thanh Phong tính tình tương đối thẳng. Nếu là hắn không thích, người buộc hắn cũng vô dụng. Đúng, vừa rồi Liễu sư tỷ bọn họ chạy tới làm khách. Ta đổi cho bọn họ đến nhất khối hỏa nham thần tinh. Vật này bị nọa linh chi khí dơ bẩn. Uông Như Yên nói, lấy ra nhất khối dưa hấu đại hồng sắc khoáng thạch, tách ra một trận nóng bỏng chi khí, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa nham thần tinh bình thường sinh ra tại hỏa sơn quần phát địa phương, là nhất chủng tương đối chân quý lục giai vật liệu luyện khí. Huyền Nguyệt Sơn mạch chỗ này cứ điểm có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái đều có, dùng bản thổ hệ phái chiếm đa số, hệ phái về hệ phái, hai cái hệ phái tu sĩ còn là có lui tới, chỉ là giao tình không sâu. Quá tốt rồi, có khối này hỏa nham thần tinh, lại mua sắm một chút vật liệu, ta có lòng tin luyện chế ra một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh ý cười đầy mặt, những năm này, ngoại trừ bồi dưỡng hai đứa con trai, Vương Trường Sinh thời gian khác đều tại nghiên cứu luyện khí chi thuật. Hắn dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chiết xuất vật liệu luyện khí. Luyện chế ra tới bảo vật uy lực phải đại một chút. Rất thụ những đồng môn khác ưa thích. Hắn cũng mượn cơ hội này đạt được không ít vật liệu luyện khí. Dùng đến luyện khí trình độ đề cao không ít. Quảng cáo, bọn hắn tại Huyền Ưng đảo ngây người hơn 100 năm. Vương Trường Sinh không ít tốn thời gian nghiên cứu luyện khí thuật. Trở lại nhân tộc địa bàn, lại hoa đại lượng thời gian nghiên cứu luyện khí thuật, luyện chế thông thiên linh bảo bán đi lại mua sắm vật liệu luyện chế. Không ngừng tuần hoàn, luyện khí trình độ đề cao rất nhiều. Hắn đang định luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo. Chỉ có hỏa nham thần tinh còn chưa đủ. Uông Như Yên gật đầu nói ra, còn cần tài liệu gì? Người liệt nhất cái danh sách, nhường Từ Sư Điệt đi mua sắm, bọn hắn phụ trách bảo hộ linh dược viên, dưới tình huống bình thường, không được rời đi nơi đây, cần gì tu tiên tài nguyên, phần lớn là phái môn hạ đệ tử đi mua sắm, không cần, tài liệu khác vậy thì thôi, luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo cần vật liệu không ít, ta phái Vương Xâm tự mình đi một chuyến đi, Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh hướng về cách đó không xa nhất tọa màu xanh gác lửng đi đến. Bảng hiệu bên trên viết, Thanh Liên Các, tam cái kim sắc đuổi đi. Trong lầu các bố trí trang nhã, treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy. Đến một gian thạch thất cổng, thạch thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Một tên ngũ quan thanh tú, dáng người gầy yếu thanh sam thanh niên đi ra. Xem nó khí tức, rõ ràng là một tên nguyên anh tu sĩ. Vương Xâm, Vương Trường Sinh hóa thân. Vương Trường Sinh tại đấu giá hội bên trên đạt được luyện chế hóa thân vật liệu. tại dị tộc địa bàn ở nhiều năm rồi. Gom góp vật liệu, đến Huyền Nguyệt Sơn tự luyện chế ra phân thân. Cỗ này hóa thân tài liệu luyện chế tương đối tốt. Luyện chế ra đến tự có kết đan kỳ tu vi. Trước mắt là Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ cần không rời đi Vương Trường Sinh ức dặm, Vương Trường Sinh đều có thể khống chế Vương Sâm. Hóa thân bất quá là một bộ chết khôi lỗi. Bồi dưỡng hóa thân tài nguyên đều đủ bồi dưỡng mấy Nguyên Anh tu sĩ. So với hóa thân, Vương Trường Sinh càng thêm ưu ái tại phân thân. Phân thân là độc lập cá thể, có tự mình độc lập ý thức. Dù là cùng bản thể cách xa nhau nhất cái giao diện, cũng có thể tự do hoạt động, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá luyện chế phân thân vật liệu rất chân quý, đối bản thể tu vi cùng thần hồn cũng có nhất định hạn chế. Bình thường luyện hư lấy trên tu sĩ mới có thể có được phân thân. Hóa thần tu sĩ có được hóa thân cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, dán tại mi tâm sáng lên một đạo lam quang. Hắn gỡ xuống ngọc giản, tính cả một mai màu xanh chữ vật giới đưa cho Vương Sâm. Phân phó nói, đi một chuyến Huyền Ngọc Phường thị, đem danh sách bên trên vật liệu mua được. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Sâm tiếp nhận ngọc giản cùng chữ vật giới. Quay người đi ra ngoài. Huyền Ngọc Phường thị cự ly nơi đây hơn 1000 vạn bên trong. Vương Sâm trên người có mấy món linh bảo. Chỉ cần không bị hóa thần tu sĩ để mắt tới, vậy liền không có vấn đề. Vương Sâm không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vương Trường Sinh tương đối yên tâm. Gian nào đó thạch thất rất nhỏ đung đưa, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra tới. Vương Trường Sinh bước nhanh tới, mở ra đại môn, Lân Quy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lân Quy phía trước phục dụng ngũ giai trung phẩm kim lôi điêu yêu đan, nhất trực rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại mới thức tỉnh, còn là tứ giai thượng phẩm. Vương Trường Sinh có phần thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu như phục dụng mấy khỏa ngũ giai yêu đan tự tiến vào ngũ giai, thân ra hơi dồi dào một điểm hóa thần tu sĩ đều có thể có một đầu ngũ giai linh thú. Xem đến muốn lộng một bộ lôi thuộc tính trận pháp hoặc là càng cao cấp lôi thuộc tính linh vật cho ngươi phục dụng, ngươi mới có thể tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh nhẹ nói. Quảng cáo, Lân Quy phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Bên ngoài thân hiện ra vô số kim lam hai màu hồ quang điện. A, kim sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Lân Quy nắm giữ thủy cương thần lôi, nó thả ra lôi điện đều là lam sắc. Hiện tại xuất hiện kim sắc hồ quang điện, tự nhiên là luyện hóa kim lôi điêu yêu đan kết quả. Cứ như vậy, cũng không tệ. Hơn trưởng cầm nhất chủng lôi điện chi lực. Vương Trường Sinh lấy ra 5 mai màu lam nhạt trái cây. Lân Quy mở ra huyết bồn đại khẩu. Vương Trường Sinh đem 5 viên trái cây ném vào trong miệng của nó. Lân Quy nhai mấy lần, phát ra vui sướng tiếng gào thét. Nó bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Trong động phủ có cấm chế, cũng là không lo lắng Lân Quy đi ra ngoài. Vương Trường Sinh đến một gian đại môn đóng chặt thạch thất cổng. Đại môn bên ngoài có một đạo lam sắc màn nước. Hắn lấy ra một mai lệnh bài màu xanh lam, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang bay ra, chui vào lam sắc màn nước không thấy. Lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn, đại môn tự động mở ra, một gian hơn 100 trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong thạch thất có nhất tọa hơn 30 trượng đại pháp trận. Pháp trận thượng diện khảm nạm lấy đại lượng thượng phẩm linh thạch. Thanh liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở pháp trận trên không. Linh quang lấp lóe không ngừng. Những năm này, hắn nhất trực dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất vật liệu luyện khí. Luyện chế ra tới bảo vật uy lực càng lớn. Hắn luyện khí thuật cũng tại đồng môn bên trong truyền ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.